Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1197, ở khắp mọi nơi. Bọn gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu? Owen phi thường tò mò. Không biết, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Căn cứ hắn tại phần hải bảo tàng bên trong hiểu được đến tình huống. Hexalac tín đồ cũng tự xưng xa. Lại thêm lam sắc chân châu hào bên trên Douglas biểu hiện. Thuyết minh biến thành tín đồ về sau đích xác có thể mượn Hexalac lực lượng. Ý vị này bất luận kẻ nào cũng có thể tại gặp được phiền toái thời điểm cải biến chính mình thờ. Phụng đối tượng, dùng mượn nhờ Hexalac lực lượng đến giải quyết phiền toái. Owen liếc mắt nhìn hai phía. Hạ giọng, nhường Tiền Thương Nhất cùng mình tới bên cạnh góc tối không người trò chuyện. Làm ngân hàng nhân viên nôn nóng không thôi chạy tới chạy lui thời điểm. Bình tĩnh hai người ở trong đó có vẻ tương đương đột ngột. Xung quanh không người sau khi trải qua. Owen mới mở miệng nói ra. Bản thảo mất trộm tại dữ liệu của ta bên trong. Trên thực tế ta tới tìm ngươi. Chính là vì xác nhận điểm này. Tiền Thương Nhất con mắt trợn to. Hơi kinh ngạc. Hỏi. Vì cái gì giáo chủ đại nhân ngươi sẽ biết? Owen hít sâu một hơi. Đáp. Ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa nói thần dụ sao? Thần dụ bên trong biểu hiện ra nội dung xa không chỉ ta vừa rồi nói cái này. Còn dính đến tận thế. Owen sau khi nói đến đây. Chau mày. Đôi môi nhếch. Ánh mắt cũng tương đương nghiêm túc. Vô luận bất luận kẻ nào thấy được cũng không cho rằng đây là tại nói đùa. Mà Owen cũng nghĩ thuyết minh điểm này. Tiền Thương Nhất lùi lại một bước. Tiếp theo hạ giọng hỏi thăm. Tận thế là chỉ tai nạn sao? Chẳng lẽ nói bọn gia hỏa này mục đích là vì hủy diệt thế giới? Tiền Thương Nhất nói ra phù hợp nhân vật phỏng đoán. Owen lắc đầu. Tay phải nắm tay trái của mình bàn tay. Thần sắc thoáng có chút uể oải. Ta không biết. Giáo hoàng không có cùng ta nói quá nhiều. Cần chính ngươi đi làm rõ ràng. Trộm đi. Vec de la bản thảo tiểu thâu hiện tại không có cách. Nào tìm tới. Ta về trước đi. Thuận tiện cùng cục cảnh sát chào hỏi. Nơi này liền giao cho ngươi. Là chủ giáo. Trong giáo đường rất nhiều chuyện đều cần hắn đi xử lý. Cho nên chuyện này toàn quyền giao cho Tiền Thương Nhất phụ trách. Tiền Thương Nhất gật đầu biểu hiện biết về sau. Owen quay người rời đi ngân hàng Pegasus. Ngân hàng Pegasus tự tra trong lúc đó. Tiền Thương Nhất giao phó xong về sau liền rời đi đi tìm tới Robert. Trước mắt cho dù hắn nghĩ tham dự điều tra cũng không có cách. Ngân hàng kho bảo hiểm cho dù là quý khách cũng không thể tùy ý điều tra. Xác nhận kho bảo hiểm đích xác bị trộm về sau. Ngân hàng đã báo cảnh sát. Mà thuộc về Tiền Thương Nhất tủ sắt cũng bị tạm thời phong lên. Chờ đợi cảnh sát tới kiểm tra. Owen chào hỏi trừ nhường Tiền Thương Nhất có thể theo vào tình thế ở ngoài. Còn có một cái mục đích. Nhường cục cảnh sát coi trọng lần này mất trộm vụ án. Phổ thông cảnh sát nếu như nghe được mất đi vật phẩm chỉ là một bản không biết tên bản thảo. Tự nhiên sẽ không tận tâm tận lực đi điều tra. Nhưng là nếu có giáo chủ Owen căn dặn. Biểu hiện bản này bản thảo là phi thường quý giá vật phẩm. Cảnh sát cái nhìn cũng sẽ khác nhau rất lớn. Thời gian mấy tháng, Robert bộ dáng đã cải biến nhiều. Ta dự định lấy xong tiền sau lại đi tìm ngươi. Không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng tới. Robert tay phải vỗ một cái Tiền Thương Nhất cánh tay trái. Tiền Thương Nhất trở về dùng mỉm cười. Hỏi, mấy tháng này trôi qua như thế nào? Ta tại dưỡng thương thời điểm một mực tại điều tra Vec de la cái này cá nhân. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Vec de la giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Robert liếc mắt nhìn hai phía. Con mắt ở chung quanh cửa hàng phía trên đảo qua. Về sau mới mở miệng nói ra. Chúng ta muốn tại này tán gẫu sao? Chuyển sang nơi khác thế nào? Thuận tiện đi uống một chén. Khiêu vũ người tửu quán. Ở vào phố Hắc Thiên Nga một gian mặt hướng bình dân tửu quán. Phi thường náo nhiệt. Robert đem trước bàn chén rượu cầm lấy. Màu vàng nhạt cốc tai bên trong có một tia giống như dây lụa màu đỏ đang lưu động chậm chậm. Hắn đem này chén gọi là màu đỏ không khí, Liệt Tửu uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo thân thể run lên hạ, phảng phất đem trong lòng rét lạnh xua tan. Mấy tháng này ta không có một mực chờ tại cảng Mô Lốp. Robert mở miệng nói lên mấy tháng này trải qua, khi hắn mở miệng thời điểm, chung quanh tiếng ầm ĩ từ từ đi xa. Robert nhìn xem mặt bàn, ánh mắt mỏi mệt, ta đi tìm đảo xa. Ngươi, vì cái gì không cùng ta nói? Tiền Thương Nhất hỏi. Robert cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt điểm rơi chính là Tiền Thương Nhất tại phần hải bảo tàng bên trong thụ thương chân. Chân của ngươi thụ thương nghiêm trọng, liền đi đường cũng có vấn đề. Ta làm sao cùng ngươi nói? Ta cho ngươi biết chuyện này. Ngươi khẳng định nhường ta trước chờ. Chờ ngươi thương lành về sau lại cùng ta cùng đi. Vừa rồi lời của ngươi nói đã chứng minh điểm. Này, được rồi, đừng xé cái này. Trọng yếu không phải ta đi tìm đảo xa chuyện này. Trọng yếu là ta căn bản không tìm được. Tiền Thương Nhất nghe đến đó, trong đầu hiện ra một chương bản đồ hàng hải. Đảo xa là từng lam sắc chân châu hào thuyền viên đi qua một cái hòn đảo. Hòn đảo vị trí tại biển Vinfort đi tới Inan đường biển phía trên. Ở trên đảo có một cái nguyên thủy bộ lạc. Bộ lạc bên trong người đều là Hexalac tín đồ. Trừ cái đó ra, còn có một cái có thể liên thông nói không biết nơi nào kỳ lạ sơn động. Sơn động nội bộ toàn bộ là kim cương. Lam sắc chân châu hào một trong số những người còn sống sót. Phó Nhì Ken, làm cảm tạ, đem đảo xa vị trí đánh dấu tại bản đồ hàng hải bên trên. Robert chính là căn cứ bản đồ hàng hải bên trên đánh dấu đi tới tìm kiếm. Biển Vinfort rộng lớn vô cùng. Tại khuyết thiếu minh xác vật tham chiếu dưới tình huống, không có tìm được một hòn đảo không thể bình thường hơn được. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất mở miệng an ủi. Toàn này hòn đảo quá mức đặc thù. Tìm tới nó chỉ sợ cần thời gian mấy tháng. Người không có tìm được có lẽ là bởi vì vận khí không tốt, cũng không thuyết minh nó không tồn tại. Douglas không có lừa gạt ta lý do. Bởi vì lúc ấy hắn cho rằng chính mình chắc chắn có thể giết chết ta. Robert phản ứng lại làm cho Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Vô luận là không tin Douglas lời nói, còn là đối bản đồ hàng hải lộ tuyến sinh ra hoài nghi. Cũng tại tình huống bình thường bên trong. Bất quá, Robert trả lời xong toàn bộ khác nhau. Robert than nhẹ một tiếng, lần nữa giơ lên màu đỏ không khí. Lúc này chén rượu bên trong chỉ còn lại một điểm. Bất quá Robert còn là ngẩng đầu lên, đem cuối cùng mấy giọt cấp uống cho hết. Ta tin tưởng đảo xa tồn tại. Robert ánh mắt bình tĩnh, trong giọng nói cũng không có phản phùng ý tứ. Tiền Thương Nhất chau mày, không có trả lời. Robert đem chén rượu để ở một bên, tiếp tục nói ra, ta thường xuyên làm ác mộng. Trong mộng cảnh hoang đường cổ quái hình ảnh cùng mơ hồ tiếng vang, nhường ta bàn chân phát run. Ta cảm giác chính mình thân ở địa ngục. Không, là so với địa ngục càng thêm địa phương đáng sợ. Càng làm cho ta khó mà chịu được là, mỗi khi ta từ trong mộng bừng tỉnh, ta vậy mà hồi tưởng không dậy nổi trong mộng bất luận cái gì cảnh tượng. Duy nhất một lần ngoại lệ là ta mơ tới đảo xa, một tòa hình chữ nhật hòn đảo, bốn phía toàn biển, đồng thời kèm theo hòn đảo xuất hiện còn có thể làm cho thuyền lật úp mưa. To gió lớn, ta muốn giải khai đảo xa bên trên bí ẩn. Giảng thuật mộng cảnh thời điểm, Robert trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, phảng phất không chút nào nguyện đi hồi ức. Tiền Thương Nhất không có mở miệng, mà là yên lặng chờ đợi Robert khôi phục. Hắn thấy được Robert biểu lộ không thống khổ nữa về sau, mới mở miệng nói ra, thật có lỗi, nếu như lúc trước ta không cho ngươi nhìn Vecdela bản thảo lời nói. Người căn bản, chấm ngoặc kép, lời nói của hắn còn chưa nói xong liền bị Robert cắt đứt. Lúc ấy là chính ta muốn nhìn. Robert giọng nói vô cùng cường ngạnh. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải đè lại mi tâm, không cùng Robert tranh luận. Robert tiếp tục nói ra, người đã cảnh cáo ta, thậm chí còn đem bản thảo cầm xa, cho nên hết thảy đều là chính ta trách nhiệm. Mark San, người không cần tự trách, hơn nữa chuyện này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản. Phần này bản thảo cũng không chỉ là cùng ngươi có quan hệ. Robert tự hồ còn có lời muốn nói, không nói chuyện đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Robert mở miệng lần nữa. Vừa rồi ngân hàng Pegasus chuyện gì xảy ra? Nghe nói bị trộm, có phải thật vậy hay không? Tiền Thương Nhất gật đầu, bắt đầu giải thích. Không sai, hơn nữa bị trộm gì đó ngươi cũng đã gặp. Chính là tất cả những thứ này nguyên nhân gây ra Vecdela bản thảo. Ta lo lắng bản thảo sẽ bị trộm, cho nên tồn tại đề phòng xâm nghiêm ngân hàng Pegasus bên trong. Không nghĩ tới vẫn là bị trộm đi. Robert liếm môi một cái, nói ra, lần này tới tìm ngươi, trừ tới nhìn ngươi một chút ở ngoài, còn có một việc, ta nghĩ lại nhìn một lần bản thảo bên trong nội dung. Nói không chừng có thể có phát hiện mới. Hiện tại xem ra, ta cái này yêu cầu nho nhỏ chỉ sợ không thỏa mãn được. Tiền Thương Nhất cười một tiếng, trả lời, tuy là bản thảo rất có thể đã không tại thành Pegasus, nhưng là chúng ta có thể tìm trở về. Owen, cũng chính là ngươi tại cửa ngân hàng người nhìn thấy, yêu cầu ta nhất định phải tìm tới bản thảo. Hắn sẽ cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Lần này truy tra, theo bản thảo mất tích bắt đầu. Robert chú ý tới một cái chi tiết. Trước mắt hắn sáng lên, mở miệng hỏi, chúng ta, không sai, ta có dự cảm, lần này tất cả mọi chuyện đều sẽ có kết quả. Tiền Thương Nhất gật đầu, thế nhưng là thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, Robert nhận qua tổn thương, tự nhiên biết người trước mắt lúc trước bị thương nặng bao nhiêu. Tiền Thương Nhất lắc lắc thụ thương chân, đáp, đã khôi phục được không sai biệt lắm, không có gì đáng ngại, hiện tại cảnh sát cũng đã đến ngân hàng Pegasus, chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể có điều phát hiện. Đúng rồi, ta đề nghị ngươi tỉnh rượu. Tiền Thương Nhất nói xong đứng lên. Trên bàn, thuộc về hắn rượu, một giọt cũng không nhúc nhích. Moss, Carter xoa xoa trơn bóng cái trán. Hắn biết, chuyện này khá là nghiêm trọng. Từng ngân hàng Pegasus cũng phát sinh qua trộm cắp sự kiện. Không khuyết điểm trộm vật phẩm đều là quý giá chân bảo cùng xinh đẹp kim tệ. Lần này mất trộm vật phẩm là một bản bìa màu đen bản thảo. Bản thảo trước tác tên chữ gọi là Vecdela. Không có người nhận biết Vecdela. Cũng không có người nghe qua. Vấn đề ở chỗ bản thảo mất trộm về sau. Thị trưởng vậy mà tự mình lại đây hỏi thăm. Tiền Thương Nhất lần nữa bước trên ngân hàng Pegasus cửa ra vào bậc thang. Chỉ bất quá lần này thân phận của hắn cũng không phải là khách hàng. Mà là một cái điều tra người. Owen đã cử người thông chi hắn. Bên này đã an bài thỏa đáng. Trải qua cùng cảnh sát trò chuyện về sau, Tiền Thương Nhất hiểu được tin tức mình muốn. Trọng yếu nhất tin tức tự nhiên là mất trộm vật phẩm. Trừ Vecdela bản thảo ở ngoài, không có bất kỳ cái gì vật phẩm mất trộm. Tiền Thương Nhất đối với cái này không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, mà là muốn tới ngân hàng nhân viên tài liệu cá nhân cùng cảnh sát hỏi thăm kết quả. Ngân hàng người phụ trách Moss trong văn phòng. Tiền Thương Nhất cùng Robert ngay tại tìm đọc vừa cầm tới tay tư liệu. Tại sao chúng ta phải tra ngân hàng nhân viên? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là biển thủ? Robert đem trong tay tư liệu buông xuống. Tiền Thương Nhất đem trong tay tư liệu lật đến trang kế tiếp. Phía bên phải là hắn lúc đến thuận tay mua động vật bánh quy bánh bích quy. Ngân hàng Pegasus đề phòng xâm nghiêm. Kho bảo hiểm đã kiểm tra qua. Không có thầm nghĩ. Mất trộm vật phẩm chỉ bản thảo. Chúng ta trước mắt biết đến tình báo chỉ những thứ này. Như vậy, đem tình báo tổng hợp. Ngươi cho rằng là ngân hàng nhân viên ăn cắp khả năng có thể lớn còn là ngoại nhân ăn cắp khả năng. Có thể lớn. Tiền Thương Nhất lựa chọn phải hỏi đề đến trả lời vấn đề. Vì cái gì ngân hàng nhân viên sẽ trộm bản thảo? Bản thảo đối bọn hắn căn bản không có giá trị. Robert chau mày, Tiền Thương Nhất cười đáp. Có lẽ đây mới là bản thảo sẽ mất trộm nguyên nhân trực tiếp. Ta vừa rồi nghe lén mấy tên nhân viên nói chuyện, bọn họ cho tới hôm nay biết bản thảo tầm quan trọng. Đối bọn hắn mà nói, ăn cắp châu báu cùng ăn cắp bản thảo so sánh. Tựa như trộm quốc vương vương miện cùng trộm mì bao cửa hàng bánh mì. này chỉ sợ cũng là những tên kia có thể lợi dụng nhân viên nguyên nhân. Robert dụi dụi con mắt, có chút mỏi mệt, xem ra ngươi đã nhận định ăn cắp bản thảo người là trong ngân hàng người. Ta và ngươi không đồng dạng, ta dựa vào chứng cứ nói chuyện. Bất quá ta không thích cùng cái này giấy liên hệ. Một mực nhìn những vật này ta sẽ đi ngủ. Làm một tên kinh nghiệm phong phú thám tử tư, ta am hiểu hơn cùng người liên hệ. Ta ra ngoài dạo chơi, thuận tiện tỉnh rượu. Robert nói xong đứng dậy rời đi văn phòng. Tiền Thương Nhất phất phất tay, cũng không có đem lực chú ý theo trên tư liệu rời. Làm địa ngục điện ảnh diễn viên, suy nghĩ của hắn phương thức tự nhiên cùng điện ảnh thế giới nhân vật khác nhau. Robert suy nghĩ phương hướng cũng không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là đó cũng không phải cùng một chỗ phổ thông ăn cắp. Còn có một loại khả năng Tiền Thương Nhất từ đầu đến cuối cũng không có nói qua. Đó chính là Vec de la bản thảo có khả năng chính mình biến mất. Tại phần hải bảo tàng này một trong phim ảnh, Tiền Thương Nhất làm sự tình chính là đem bản thảo ném vào phần hải. Kết quả bản thảo mặt sau vậy mà quái lạ về tới trong tay của hắn. Loại chuyện này, tự nhiên không thể nào là trùng hợp. Khả năng duy nhất bản thảo tự thân lực lượng hoặc là Hexerlac lực lượng. Lấy trước mắt tình thế phát hiện, vô luận là có hay không là ngân hàng nhân viên trộm cướp. Điều tra ngân hàng nhân viên đều là nhất định phải tiến hành sự tình. Một phen tra tìm về sau, Tiền Thương Nhất đem đối tượng hiểm nghi khóa chặt vì ba người. Xếp tại trước nhất tự nhiên là ngân hàng Pegasus, người phụ trách Moss Carter, làm người phụ trách, quyền lực của hắn tương đối lớn, có thể dễ như trở bàn tay theo kho bảo hiểm bên trong lấy đi bản thảo. Vấn đề ở chỗ Moss Bank phía sau màn hắc thủ lấy đi bản thảo ích lợi đến tột cùng bao lớn. Lại hoặc là có không thể cho ai biết bí mật bị phía sau màn hắc thủ khống chế. Muốn xác định điểm này, nhất định phải nắm giữ Moss cùng phía sau màn hắc thủ ở giữa liên hệ. Hai người khác theo thứ tự là quỹ viên Marianne Hill cùng thủ vệ Newman Galley. Cái trước từng có qua trộm cướp trong tủ bảo hiểm châu báu ra ngoài tham gia vũ hội chỗ bẩn. Người sau bị Tiền Thương Nhất hoài nghi lý do cùng hai cái trước khác nhau. Newman Galley một tháng trước tiếp thụ qua cảnh sát vạn hỏi. Nguyên nhân là tình địch của hắn đột nhiên tử vong. Lúc ấy Newman ngay tại tửu quán uống rượu. Tửu quán người đều có thể làm chứng. Không có mặt chứng minh sung túc. Lại thêm tình địch kiểu chết quá mức quỷ dị. Cho nên bị vô tội phóng thích. Tình địch chết tại trong nhà mình. Nguyên nhân cái chết là ngạt thở. Thế nhưng là nơi này, ngạt thở cùng bình thường nói tới ngạt thở hơi có khác nhau. Newman tình địch là bởi vì nuốt luôn cánh tay của mình ngạt thở mà chết. Cánh tay kẹp lại yết hầu, dẫn đến không thể thở nổi. Nghiệm thi quan tại Newman tình địch dạ dày tìm tới mấy cây ngón tay cùng một nửa bàn tay. Cái này tứ chi toàn bộ thuộc về bị nuốt ăn cái tay kia. Một tháng trôi qua, vụ án cũng không có bất luận cái gì tiến triển. Bị định là án chưa giải quyết. Tuy là cảnh sát không có chứng cứ, nhưng là quen thuộc Newman người đều biết. Newman phi thường muốn tình địch của hắn đi chết. Quỷ dị kiểu chết nhường Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại chính mình tại cảng Mô Lốp cùng Lam Sắc Chân. Châu Hào bên trên mắt thấy thảm án. Lúc ấy hắn tại điều tra thời điểm cũng không hiểu ra sao. Không cách nào dọc theo manh mối tiếp tục đuổi tra được. Chỉ có thể chờ đợi hung thủ lần nữa phạm án. Newman tình địch kiểu chết cùng lúc ấy không có sai biệt. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất dự định trước tiên theo Newman bắt đầu điều tra. Phố Hắc Thiên Nga, ánh trăng treo lên thật cao. Trừ khiêu vũ người tử quán còn tiếng người huyên náo ở ngoài. Cái khác phòng ốc đều đã dập tắt đèn đuốc. Newman chỗ ở vừa vặn tại phố Hắc Thiên Nga chỗ sâu. Tiền thuê nhà tiện nghi, lại coi như sạch sẽ. Bất quá Newman tan tầm về sau tuyệt không về nhà, mà là đi trong tử quán. Hôm nay cảnh sát hỏi thăm Newman thời điểm lần nữa nhắc lên một tháng trước sự tình. Cái này khiến Newman phi thường khó chịu. Thế là hắn dự định uống chút rượu đến giải buồn. Tiền Thương Nhất tuyệt không dự định trực tiếp hỏi Newman. Hắn dự định ở buổi tối chui vào Newman trong nhà, nhìn xem phải chăng có manh mối. Robert được an bài theo dõi Newman. Nếu như Newman trợ giúp phía sau màn hắc thủ ăn cắp bản thảo là bởi vì không biết bản thảo tầm quan trọng, cho rằng bản thảo bị ăn cắp về sau không có chuyện gì. Như vậy đương sự thái đã phát triển đến trước mắt loại tình huống này thời điểm, hắn rất có thể sẽ lần nữa nếm thử cùng phía sau màn hắc thủ tiến hành liên hệ. Mở khóa kỹ năng lần nữa phát huy được tác dụng. Theo khóa tâm chuyển động, cùng cụp một tiếng, khóa cửa bị mở ra. Tiền thương nhất nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa vào. Đóng kỹ cửa về sau, hắn mới nhờ ánh trăng trong phòng tìm tòi. Newman không thích chỉnh lý. Trong nhà loạn thành một bầy. Trong phòng ngủ, gần cửa sổ trên mặt bàn đều là một ít tạp vật. Duy nhất đặc biệt là trên bàn bày đặt một chậu quái dị bồn hoa. Bồn hoa bên trong là không biết tên thực vật. Thực vật phiến lá thành màu hồng phấn. Có răng cưa. Lúc này, phiến lá chính lúc mở lúc đóng. Phảng phất tại dưới ánh trăng miệng lớn hô hấp bình thường. Tiền thương nhất cầm lấy trên bàn trang giấy. Hắn đem trang giấy cuốn lên. Lại nhẹ nhàng đụng vào phiến lá. Ngay tại khép mở phiến lá bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Tiếp theo, đụng vào địa phương chảy ra màu xanh lục chất lỏng. Chất lỏng chạm đến giấy về sau, rót vào trong giấy. Bỗng nhiên, một cái cháy đen tay theo ngoài cửa sổ luồn vào đến. Một phát bắt được tiền thương nhất cổ. Cái gì? Tiền thương nhất hoàn toàn không có phát hiện điểm này. Hai tay của hắn bắt lấy cháy đen tay. Lại phát hiện dùng lực đạo của mình căn bản là không có cách vặn bung ra. Dưới tình thế cấp bách, hắn sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Vĩnh miên đồng hồ bởi vì nhất định phải tại điện ảnh thế giới bổ sung năng lượng quan hệ. Hiện tại còn không cách nào sử dụng. Không khí dần dần sền sệt. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu đứng im. Nhưng tiền thương nhất không ngờ tới là, cho dù là tại quang âm chủng người dẫn đường hiệu quả trong lúc đó, cháy đen tay như cũ tại tiếp tục dùng sức. Càng đáng sợ sự tình là, lại có một cái tay theo ngoài cửa sổ luồn vào tới. Cái này cháy đen tay muốn vươn vào tiền thương nhất trong miệng. Thoáng qua trong lúc đó, tình thế cực độ chuyển biến xấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.